Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức truyện dài này qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện hồi ức của Kiên khi chàng ngồi nhớ lại những ngày xưa còn ở Việt Nam và những ngày đầu gặp gỡ và quen biết Quỳ. Sau khi nghe bạn cố vấn để đi về trình diện, 4 tháng sau khi trình diện bộ chỉ huy biệt động quân ở Sài Gòn, Kiên mới biết là mình sẽ được thiên chuyển về tiểu khu Kiến Hòa. Cầm lệnh thiên chuyển của bộ chỉ huy trong tay, anh mỉm cười lẩm bẩm và lên tiếng khen bạn mình. Anh này giỏi thiệt à nghe, đúng là biết vận động. Nhưng mà mình phải coi xuống dưới rồi ảnh có tìm được cho mình một cô bồ đẹp giống như vợ của ảnh không. Rồi anh lên đường đi tiếp tục thuyên chuyển về tiểu khu Kiến Hòa và phải đi xe đò, chiếc xe đò Á Đông chạy đường Sài Gòn Bến Tre đang đậu để chờ khách trong bến xe đò Lục Tỉnh ở Phú Lâm. Đưa cái túi quân trang cho thằng nhỏ lơ xe, Kiên dặn dò thêm một lần nữa: nè em coi chừng cái túi giùm anh nha, đừng có để mất á, kẹt lắm á. Liếc nhanh bộ quân phục rằn ri và cái lon ở trên vai của Kiên, thằng nhỏ lơ xe mỉm cười và nói: anh làm lính biệt động hả? Kiên gật đầu, thằng nhỏ vừa trèo lên mui vừa nói vọng xuống: vậy là số 1 rồi, anh đừng lo, em cột cái bao này thiệt là chặt cho anh. Đưa cho thằng nhỏ lơ xe 50 đồng, Kiên mỉm cười và nói: nè, cầm lấy mua cà phê uống nha. Được tiền thưởng, thằng bé cười tít mắt rồi dắt Kiên lên ngồi vào cái băng 2 ghế còn trống. Hành khách lúc này bắt đầu lục tục lên xe. Biết đường đi sẽ khá dài cho nên Kiên lấy ra tờ báo rồi cắm cúi ngồi đọc. Dạ xin lỗi anh, có ai ngồi đây chưa? Ngước lên khi nghe tiếng nói thanh thanh, Kiên thấy một cô gái còn trẻ, mặc áo dài trắng, quần đen, mang guốc cao gót đang nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Cô cứ ngồi tự nhiên nếu mà cô muốn. Vừa nói, Kiên vừa nhích vào sát thành xe để nhường chỗ cho cô gái. Cô gái mỉm cười để lộ hàm răng trắng, làm cho gương mặt có vẻ gì đó hơi tinh nghịch và rất sắc nét đặc biệt của các cô gái ở Vương quốc xứ Dừa. Mặc dù cũng là một tỉnh của miền Tây, nhưng do ở địa hình thiên nhiên, Bến Tre giống như một vùng đất biệt lập. Cũng vì sự ngăn sông cách đất này mà dân xứ Dừa không bị ảnh hưởng của nền văn minh Tây Phương xâm chiếm một cách sâu rộng như những tỉnh khác. Đợi cho cô gái ngồi xuống xong, Kiên mới nghiêng mình tựa vào thành xe và đọc tiếp truyện ngắn trong tờ báo Sáng Tạo mà đứa em ruột đã nhét vào túi quân trang với cái câu nói là anh đọc cho qua thời giờ, bởi vì xe chạy phải tới nửa ngày mới tới. Anh đi Mỹ Tho hay Bến Tre? Kiên rời mắt khỏi tờ báo và ngước lên trả lời. Tôi được đổi xuống Bến Tre. Xin lỗi cô cũng ở Bến Tre hả? Dạ, em ở Bến Tre. Kiên mỉm cười, cái tiếng dạ của cô gái nghe thật là hiền hậu và thật thà. Kiên nghĩ đến chị Giang, vợ của anh Tuân. Dường như tất cả những cô gái quê ở quê hương mình đều hiền hậu và thật thà. Cô gái lại bất chợt lên tiếng nói bâng quơ. Nhà của tôi ở tại tỉnh. Khẽ gật đầu, Kiên liếc mắt vào những dòng chữ của tờ báo, nhưng mà cô gái lại lên tiếng tiếp. Anh đi lính gì vậy? Tôi đi lính biệt động. Lính biệt động? Lính biệt động là lính gì vậy anh? Kiên quay ra ngoài lề đường như không để cho cô gái thấy mình đang nhíu mày. Anh nghĩ thầm, con nhỏ này coi bộ hơi nhiều chuyện đây, không cho mình đọc báo. Với lại anh không biết phải giải thích làm sao cho cô gái biết lính biệt động là lính gì. Cuối cùng anh chỉ nói lên ba tiếng, lính đánh giặc. Cô gái gật đầu mỉm cười, thấy ông lính trả lời xong câu hỏi lại đưa cuốn báo lên đọc. Nàng lại im lặng không hỏi nữa, mà nhấc lấy cái túi của mình lục lọi như tìm cái gì. Lúc này thì lại tới phiên Kiên đặt câu hỏi. Cô chắc còn đi học phải không? Dạ. Lớp mấy? Dạ 12. Tôi vừa thi tú tài xong. Đậu hay là rớt? Kiên nhìn vào mặt cô gái khi hỏi câu này, chớp chớp mắt mấy cái vì câu hỏi cọc lóc cũng như ánh mắt soi mói của người lính. Cô gái mỉm cười và đáp nhỏ. Dạ đậu bình. Cái cô bé này mặt bún ra sữa mà đã học tú tài 2 lại thi đậu hạng bình. Điều đó khiến cho Kiên cũng hơi ngạc nhiên. Anh tò mò lên tiếng hỏi tiếp. Như vậy cô tính học tiếp hả? Dạ không, tôi xin đi dạy học. Gấp cuốn báo lại, Kiên mỉm cười. Giọng của anh bắt đầu tinh nghịch và có vẻ trêu chọc. Nhìn cô, tôi tưởng cô mới học đệ tứ là cùng, còn đang ngủ với mẹ, làm sao mà đi dạy học được? Anh này kỳ quá à. Tôi 18 tuổi rồi chứ bộ. Tưởng là bao nhiêu, mới có 18. Tôi 20 rồi mà bị mấy ông ở trong đơn vị kêu là lính sữa nè. Sữa là phải rồi. Nhìn anh á, tôi nghĩ anh mới học để ngủ. Còn ở nhà nhõng nhẽo với má. Anh ở Sài Gòn hả? Ủa mà sao cô biết tôi ở Sài Gòn? Nhìn là biết liền. Tuy cũng là người Việt, nhưng người Sài Gòn á, nó có cái gì khác hơn người dân Bến Tre. Như giọng nói nè, cách ăn mặc, rồi dốc dáng. Ủa, tôi mặc đồ lính mà. Mặc đồ lính cũng thấy nữa. Kiên cười thầm trong bụng. Mặc dù không sinh ra ở Sài Gòn, nhưng anh đã sống lâu năm ở thủ đô, do đó ít nhiều gì anh cũng hấp thụ được cái chất của người Sài Gòn. Cô tên gì vậy? Cô gái bắt đầu trợn đôi mắt đen dài long lanh buồn nhìn Kiên vì có vẻ ngạc nhiên bởi câu hỏi không được nhã nhặn lắm của ông lính. Nhưng sau đó có lẽ nghĩ người thanh niên ngồi cạnh là lính, mà lính thì phải ăn nói khác hơn người dân thường, cho nên cô mỉm cười trả lời. Dạ, tên Quỳ. Còn anh tên là gì vậy? Kiên. Kiên là Kiên Cường nha, chứ không phải là Kiên Cử đâu nha. Dạ ông lính, tôi biết rồi. Nhìn ra ngoài cánh đồng cỏ xanh lấp lánh ánh mặt trời, Quỳ nói tiếp, giọng của nàng nhuốm chút thân tình và thấp xuống như tiếng thì thầm. Tôi muốn nói mà sợ anh Kiên giận. Cô Quỳ cứ nói, tôi lớn rồi, đâu có phải là dễ giận đâu. Đường từ Mỹ Tho về Bến Tre tuy là an ninh, nhưng mà mai mốt á, nếu có đi á, thì anh Kiên đừng mặc đồ lính. Kiên nhíu mày nhìn thẳng vào mặt của Quỳ, nhưng nàng không tránh cái nhìn của anh mà còn mỉm cười nói tiếp. Tôi sợ mấy ông lính của mặt trận á, chặn đường xét hỏi. Họ mà thấy anh mặc đồ lính. Vậy đó hả? Vậy mà được rồi, tôi sẽ nhớ lời dặn của Quỳ. Chắc là tôi phải đi Mỹ Tho dài nữa. Ủa, anh Kiên nói anh làm ở Bến Tre mà. Anh đi Mỹ Tho làm gì? Tôi phải đi Mỹ Tho để thăm người quen. Ai vậy? Bồ anh Kiên hả? Thì người quen, người đó đang đi học. Học ở đâu vậy anh Kiên? Người quen của tôi học ở Mỹ Tho, lớp 12, mới vừa thi đậu bình thứ. Thấy ghét, anh Kiên kỳ quá à. Được không? Cho cho đi thăm không vậy? Dạ, dạ được, cho. Nhưng mà quỳ ở Bến Tre mà. Thì như vậy tôi có tới nhà thăm được không? Dạ không biết, phải về nhà hỏi má trước á. Lúc này chiếc xe đò ngừng lại ở bến lức để cho khách xuống và rước khách mới lên. Nhìn ra ngoài, Quỳ lại nói với Kiên: Ở đây á là bến lức nè. Liếc nhanh cô gái đang ngồi bên cạnh, Kiên mỉm cười và lên tiếng hỏi: Vậy là chắc Quỳ đi Sài Gòn về hả? Dạ, Quỳ đi thăm ông bà nội ở Sài Gòn á. Kiên quay mặt ra bên ngoài mỉm cười khi nhìn cái miệng của Quỳ. Cô gái tỉnh lỵ, không dùng son phấn nhưng mà da mặt vẫn trắng và đôi môi son hồng một cách tự nhiên. Chiếc mũi dọc dừa với hai cánh mũi xinh xinh, đôi mắt long lanh buồn với hàng mi cong đen và dài. Đôi chân mài gọn và hơi rậm, mái tóc huyền bóng mượt. Từ người của cô gái vương quốc xứ dừa toát ra một cái nét đặc biệt mà Kiên ít thấy ở những cô gái khác. Dường như biết Kiên đang kín đáo quan sát mình, Quỳ làm bộ chăm chú nhìn xuống sàn xe. Quỳ thích đọc sách không? Tôi có một số sách báo mới nè. Quỳ ngước lên mỉm cười khi nghe Kiên nói bên tai của mình: Tôi nghĩ Bến Tre chắc cũng buồn, cho nên tôi có đem theo nhiều sách để đọc. Tôi sẽ cho Quỳ mượn nha. Dạ, Quỳ cảm ơn anh Kiên. Quỳ nói nho nhỏ. Nàng đủ thông minh để biết Kiên đang tìm cách làm quen với mình. Cho nàng mượn sách báo đọc chỉ là cái cớ rất chính đáng để gặp nàng lần nữa, và có thể sẽ thêm nhiều lần khác nữa. Cúi xuống nhấc cái ba lô nặng trĩu của mình đặt lên đùi, Kiên mở nắp ba lô rồi mỉm cười nói: Nè, trong đây nè, Quỳ lựa đi, thích cuốn nào thì cứ việc lấy cuốn đó. Cô gái Bến Tre mở lớn đôi mắt cùng với cái miệng há ra vì ngạc nhiên khi nhìn vào cái ba lô đầy nhóc sách báo và tiểu thuyết. Ôi, nhóc luôn, nhiều quá anh Kiên ơi. Quỳ có đọc cái cuốn Vòng Tay Học Trò chưa? Dạ chưa. Quỳ có nghe bạn nói. Ở trong đây có cái cuốn đó đó, tôi sẽ cho Quỳ mượn đọc, nhưng mà với một điều kiện. Quỳ đưa bàn tay trắng muốt với năm ngón tay thon thon đặt lên cái quyển Vòng Tay Học Trò nằm trên mặt chồng sách báo dày cộm. Cầm lấy nó đưa lên, Quỳ mỉm cười nhẹ và lên tiếng hỏi: Điều kiện gì vậy anh Kiên? Dễ ợt ha, một ly cà phê thôi. Dạ, Quỳ uống sinh tố thay cà phê được không? Quỳ không có thích cà phê. Cái giọng im im thanh thanh nhóm chút nhõng nhẽo của cô gái xứ dừa nghe như một tiếng nhạc reo vui. Kiên bật cười lên và nói: Cũng được, uống sinh tố cũng được, nhưng mà nếu mà uống sinh tố là phải uống nhiều lần đó. Đồng ý. Vừa nói, Quỳ vừa lật trang đầu của quyển tiểu thuyết. Kiên mỉm cười đưa ngón tay ra hiểu ý, Quỳ cũng cong ngón tay của mình, rồi cả hai cùng móc vào ngón tay để hứa với nhau. Nhúc nhích ngón tay của mình còn bị kẹp chặt, nàng cười đùa và lên tiếng nói: Một cuốn Vòng Tay Học Trò thì ít quá. Quỳ á là con mọt sách mà anh Kiên. Thì muốn mấy cuốn cũng được, miễn là Quỳ chịu đi chơi với tôi. Một lần hay là nhiều lần? Tôi không có hà tiện thời giờ để đi chơi với Quỳ. Cầm vài cuốn sách báo đặt lên đùi của mình, Quỳ cười với giọng mà Kiên cảm nhận ra được sự thành thật trong câu nói của nàng. Quỳ thích làm quen với anh Kiên. Anh Kiên biết tại sao không? Kiên chưa kịp trả lời thì nàng lại lên tiếng tiếp, giống như hai người đã quen nhau từ lâu. Thứ nhất á, anh Kiên là lính. Thứ nhì á, là anh Kiên nói chuyện vui vẻ nè. Còn thứ ba đó là anh Kiên giống như Quỳ. Ủa, giống Quỳ chỗ nào? Thích đọc sách nè. Chừng nào mình mới tới Bến Tre vậy Quỳ? Dạ, chắc trưa mình mới tới á. Mà anh Kiên có quen ai ở Bến Tre không? Đặt cái ba lô trở về chỗ cũ, Kiên lên tiếng trả lời. Có, nếu mà không đó thì tôi vô tiểu khu trình diện, họ cũng có cái chỗ cho mấy người lính độc thân mà. Quy mỉm cười, hiểu ông lính cố tình cho nàng biết anh ta độc thân. Tuy nhiên, mấy ông lính này nói nhiều khi cũng khó tin lắm. Miệng của mấy ổng dẻo quẹo và ngọt gần hơn kẹo mạch nha. Ông nào ông nấy đi ra ngoài đều la lên là mình chữa vợ, mà thật ra là vợ đang có chữa. Chữa vợ tức là vợ chữa nói ngược lại mà thôi. Dường như biết Quỳ nghi ngờ cái lời nói của mình, Kiên lên tiếng. Nè, cái này là nói thiệt chứ không có nói xạo đâu nha. Không tin thì... Quỳ đâu có nói anh Kiên nói xạo đâu mà đính chánh dữ vậy. Bộ có thật giật mình hả? Tại tôi thấy cái mặt của Quỳ nó... Mặt của Quỳ sao? Thì thấy nó đẹp quá. Quỳ hứ một tiếng nhỏ quay đi chỗ khác. Lát sau nàng mới quay qua và lên tiếng hỏi. Anh Kiên có em gái hả? Em trai, nó đang đi học. Nó học đại học năm thứ nhì của luật khoa. Quỳ sợ luật lắm, nhức đầu và khô khan, khó nhét vô đầu của mình. Thì chắc tại cái đầu của Quỳ nó cứng thôi. Ha, đâu có đâu, Quỳ hiền thấy mồ à. Tụ anh Kiên nói là Quỳ cứng đầu hả? Đâu có đâu, tôi chỉ nói cái đầu nó hơi cứng thôi mà. Lúc này xe ngừng ở Long An, Kiên thò đầu ra ngoài nhìn quanh quất, cái tiếng rao hàng ồn ào với mùi thức ăn thơm thơm. Nè Quỳ, ăn gì không? Dạ không, cảm ơn anh. Quỳ ăn cái này no rồi. Ôm chồng sách, Quỳ trả lời với Kiên xong, nàng ngừng lại, nhìn chăm chú vào trang bìa của tờ Sáng Tạo, nàng lại nói tiếp. Ở Mỹ Tho còn có nhiều sách báo, chứ ở Bến Tre thì ít hơn, nhất là những tờ báo loại này. Bến Tre của Quỳ nghèo và buồn lắm. Kiên lại mỉm cười nhìn cô bạn gái mới quen trên xe đò, bắt gặp cái tia nhìn hơi lạ lạ của ông lính. Quỳ đỏ mặt nhìn xuống sàn xe. Thật lâu Kiên mới lên tiếng nói, giọng của anh bắt đầu hơi chậm và buồn. Quỳ sinh ra và lớn lên mà còn kêu buồn thì một người xa lạ như tôi đó mà tới chắc là buồn dữ lắm đây. Anh Kiên quen ai ở Bến Tre vậy? Không hiểu nghĩ sao mà Kiên lại giấu biến, không nói cho Quỳ biết là mình sinh ra ở Bến Tre. Có bà con nội ngoại nhiều tới độ anh không nhớ hết hoặc là không biết tên. Một người cùng xóm ở Sài Gòn, ông cũng đi lính, ông đổi xuống Bến Tre, rồi ông lấy vợ ở đây. Vợ của ông cũng là cô giáo. Khi nói, Kiên nhìn ra bên đường, cho nên không thấy được Quỳ đang len lén quan sát mình. Lát sau anh mới quay đầu lại khi nghe tiếng của cô gái xứ Dừa vang lên. Vậy hả anh Kiên? Chị đó dạy ở đâu hả anh Kiên? Tôi cũng không có rành lắm, chỉ biết cổ tên là Giang. Cô Giang. Đúng rồi, hồi học đệ ngũ á, Quỳ có học với cô Giang. Ôi, cô đó hả, cô đẹp lắm á. Thì chị Giang, chị hứa chị sẽ giới thiệu cho tôi một cô học trò của chị. Nhưng mà giờ tôi nghĩ tôi chắc không cần sự giới thiệu của chị Giang nữa đâu. Sao vậy? Thì bây giờ tôi đã làm quen được một cô bạn trẻ đẹp rồi. Quỳ lại mỉm cười vì câu tán của Kiên. 10 giờ xe dừng lại tại bến đò Rạch Miễu, hành khách lục tục xuống xe chờ qua sông. Anh Kiên, sao ông lính nào cũng hút thuốc lá vậy anh Kiên? Chắc có lẽ là thói quen thôi, hay là cũng có thể là cái mốt. Thấy người ta hút thì mình cũng hút, thì cũng giống như đàn bà con gái xài son phấn vậy thôi. Ủa mà hồi đó giờ Quỳ có thử xài son phấn bao giờ chưa? Có thử, nhưng mà sau đó thì thôi. Thầy thấy tốn tiền với lại mất thì giờ, với lại chung quanh mình không có ai xài mà mình xài á, thành ra dị quá à. Nhưng mà tôi nghĩ người trẻ với lại đẹp như Quỳ thì cần gì son phấn không biết nữa. Quỳ mà đẹp cái gì? Kiên lại mỉm cười im lặng, nhìn mái tóc huyền xõa lên trên lưng chiếc áo dài trắng của cô bạn mới quen, anh tự nhiên nhớ lại tới hai câu cô kia tóc xõa đuôi gà, nắm đuôi cô lại, hỏi nhà cô đâu. Anh còn ngửi được mùi hương lạ lạ, có lẽ là mùi bông bưởi thoát ra từ cái mái tóc đen dài. Sông Mỹ Tho rộng mênh mông, nước cuồn cuộn chảy, từng dề lục bình trôi lang thang, gió mát thổi tóc của Quỳ vào mặt khiến cho anh ngửi được cái mùi thoang thoảng. Cồn rồng, cồn phụng nằm chơ vơ trên mặt nước đục ngầu phù sa. Chiếc bắc cập vào cầu, mọi người lại lên xe. Đường từ bến Bắc Tân Thạch về tỉnh lỵ không xa lắm. Xe qua cầu Ba Lai, con sông hẹp đầy lục bình mà lại ít nước. Từ ngày đi lính, Kiên ít khi về thăm lại làng quê của mình. Tuy nhiên ký ức vẫn còn đó, con đường liên tỉnh không thay đổi mấy, hòa chăng là đồn bót nhiều hơn, lớn hơn và kiên cố hơn. Ngã ba tháp đây rồi, với khung cảnh quen thuộc hiện ra khiến cho Kiên bồi hồi. Quỳ cũng im lặng không nói, dường như nàng nhận ra nét trầm tư của Kiên nên không muốn quấy rầy anh. 11 giờ, xe ngừng lại tại bến xe, Quỳ lên tiếng nói. Tối rồi anh Kiên. Nè, anh thấy bến tre của Quỳ ra sao? Tĩnh lặng, êm đềm, nhưng mà chắc không buồn đâu. Không buồn? Thì dĩ nhiên không buồn, tại vì nhờ có Quỳ. Mai mà có em, đời còn dễ thương. Em trúc giang má đỏ môi hồng. Ở đây buổi chiều, quanh năm trời mưa. Quỳ có biết cái bản nhạc đó không? Dạ, không biết, mà có nghe qua nhiều lần. Hai người thông thả xuống xe, trong lúc Kiên đứng nhìn quanh cảnh của tỉnh lỵ, Quỳ lúi húi viết trên cuốn tập học trò xong, rồi xé ra đưa cho anh. Nè, đây là đường tới nhà của Quỳ. Anh Kiên gọi xe lôi qua cầu Cá Lóc á, rồi đi vô cái hẻm ở bên tay trái xong á, rồi hỏi nhà Quỳ ai cũng biết hết á. Nhớ nha, anh Kiên ráng nhớ đường nha. Kiên mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng của cô gái giây lát, anh mới leo lên chiếc xe lôi, rồi kêu người kéo xe, kéo mình tới tiểu khu. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.